Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1686. Chương 1686. Cấp thiết chi tâm. Bạch Vũ Triết, ngươi còn kém xa lắm. A, Lương Mặc Phong sắc mặt vô cùng âm trầm, hai mắt đều mang một điểm huyết hồng cảm giác. Hắn hiện tại đã không có còn lại quá nhiều lý trí. Nếu như còn có lý trí, cũng không có khả năng nói ra những lời này đến. Vừa nói, một bên phát ra gầm lên giận dữ, trong tay lực lượng lại tăng, thúc đẩy trường kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm tới. Lâu Vũ các cường giả có không ít đều thấy rất thu tâm. Liên tiếp nhìn một chút Long Hãn Hải, loại tình huống này còn không kết thúc chiến đấu sao? Bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được, dưới một kiếm này, Bạch Vũ Triết nhận thương thế, so trước đó tất cả cộng lại đều nghiêm trọng. Thế nhưng là, Long Hãn Hải nhìn y nguyên vẫn là thờ ơ, bởi vì hắn hiểu rõ Bạch Vũ Triết. Từ khi Bạch Vũ Triết hoàn toàn khôi phục tới sau đó, mặc vào sinh linh chiến giáp, kia lực phòng ngự là sự thật đáng sợ. Mà lại, hắn sức chịu đựng cũng tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Loại tình huống này, trên người Bạch Vũ Triết cũng vẫn còn không tính là trọng thương, y nguyên còn có thể chịu đựng được. Vả lại, Long Hãn Hải cũng liền trực tiếp nhất hiểu rõ một chút, Bạch Vũ Triết đến cùng có thể làm được trình độ gì. Sân khấu xung quanh người quan chiến nhóm lúc này cũng đồng dạng vì Bạch Vũ Triết cảm thấy lo lắng. Tại khiêu chiến thi đấu trước khi bắt đầu, kỳ thật rất nhiều người cũng đã không chào đón Bạch Vũ Triết, bởi vì bị những cái kia dư luận ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, chỉ là khiêu chiến thi đấu cuối cùng 2 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết để tuyệt đại đa số người đối với hắn đổi mới. Cho dù có lòng đố kỵ người, chỗ đố kỵ người cũng là bình thường đối tượng. Nếu như thực tế siêu việt chính mình nhiều lắm, cái kia cũng không thể nào đố kỵ, chỉ có thể là ngưỡng vọng. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết trong đôi mắt đột nhiên sáng lên một đạo thanh sắc quang mang. Thiên Long Chi Mâu, tinh thần công kích phát động. Hừ, tinh thần công kích mà thôi, tinh thần lực của ngươi còn chưa đủ. Lương Mặc Phong cơ hồ là cắn hàm răng nói ra câu nói này, bởi vì sự thật cùng hắn nói tới có chút không giống. Bạch Vũ Triết tinh thần công kích tuyệt đối ảnh hưởng đến hắn. Dù là hắn có phòng bị, có thể loại công kích này thực tế là quá nhanh. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Bạch Vũ Triết tinh thần lực giống như một thanh đao nhọn đồng dạng đâm vào tinh thần của Minh Hải Dương bên trong, ở trong đó tiến hành phá hư. Hắn mặc dù chịu đựng được, nhưng là cũng phi thường khó chịu, liền liền trong tay phát động lực lượng cũng hạ xuống một chút. Bất quá, tinh thần công kích tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chống đỡ, biến mất, đối Lương Mặc Phong kia một điểm tổn thương cũng sẽ không lại kết nối xuống tới chiến đấu tạo thành quá nhiều lực ảnh hưởng. Lương Mặc Phong trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hai tay cầm kiếm, lần nữa phát lực, hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, không cách nào tỉnh táo lại hắn, căn bản cũng không có nghĩ tới dùng càng thêm ổn thỏa phương thức. Đem trường kiếm rút về, tái phát vùng thực lực chân chính của mình đến chiến thắng Bạch Vũ Triết. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết cùng loại thủ đoạn cũng không chỉ là Thiên Âm Chấn cùng Thiên Long Chi Mâu. Thần hồn chấn đáng thức thứ nhất, loạn hồn, phát động. Y nguyên vẫn là vô thanh vô tức công kích, tốc độ giống như Thiên Long Chi Mâu nhanh. Lương Mặc Phong cũng căn bản không có thời gian đi phản ứng, thậm chí ngay cả lòng cảnh giác đều hạ xuống một chút, bởi vì Bạch Vũ Triết sẽ thần hồn chấn đáng sự tình, người biết cực ít. Lương Mặc Phong cũng không rõ ràng điểm này. Thần hồn chấn đáng kia tàn thiên mặc dù xuất từ Thông Thiên Tháp, nhưng là cực ít có người đi chú ý một thiên này không trọn vẹn công kích thánh pháp, bởi vì phía trên đánh dấu không trọn vẹn nghiêm trọng, cơ hồ không cách nào tu luyện. Cho nên, Lương Mặc Phong lần này trúng chiêu, dù là cảnh giới của hắn cao hơn Bạch Vũ Triết nhiều như vậy, linh hồn chi lực tự nhiên cũng rất mạnh, nhưng vẫn như cũ vẫn là nhận nhất định ảnh hưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN